Chương 1245, Nguyệt Nha hiệu buôn. Như thế nào liên hệ với bí mật các đối với vấn đề này, Trần Vũ Thạch chỉ là khẽ cười một tiếng nói, ngươi nếu là tại cái khác địa phương, vậy khẳng định khó khăn, bất quá ngươi tại Tiêu Lôi Châu Phủ, muốn liên lạc bí mật các, vậy liền dễ dàng, nó tại Tiêu Lôi Châu Phủ liền sắp đặt cứ điểm. Trần Vũ Thạch đem bí mật các địa chỉ nói cho Chu Phàm, hắn dừng lại một chút nói, ta đề nghị ngươi không cần vội vã đi bí mật các, có thể sử dụng ti phủ con đường liền dùng ti phủ con đường, bởi vì bí mật các thực tế quá đắt, như nó có một quy củ, ngươi tới cửa liền muốn giao nộp 10 vạn huyền tệ với tư cách nhập môn phí. Cái này nhập môn phí là không lùi, sau đó lại dùng tin tức khó dễ trình độ thu phí, giá cả cao đến để người khó mà tiếp nhận. Chu Phàm yên lặng nghe lấy, nhưng càng là như thế, hắn liền càng đối bí mật các tràn đầy chờ mong. Bí mật các chỉ lấy huyền tệ sao? Chu Phàm hỏi. Đó cũng không phải. Trần Vũ Thạch lắc đầu nói, ngươi nếu là có đồng giá vật phẩm, nó QNZ tiếp nhận, nhưng tốt nhất vẫn là huyền tệ thích hợp hơn một chút. Trên tay của ta huyền tệ không nhiều, ngươi cho ta để cử một cái thu tài liệu hiệu bơn, ta đi bán ra một chút tài liệu. Chu Phàm nghĩ nghĩ lại nói. Hắn trước đó theo Bách Khanh Chi địa cùng Thư viện Giáp Tự Ban và Nghi Loan Ti những địa phương này lấy được tiền, khoảng chừng gần 2.000 vạn huyền tệ, nhưng Trần Vũ Thạch nói như vậy, nhưng hắn liền muốn làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý, muốn đem trên tay không cần tài liệu đều một lần cho thanh lý mất, đổi thành huyền tệ. Hắn trước đó tại Bách Khanh Chi địa bán cho Tam Mục Thương đội chỉ là một chút không tính đắt đỏ số lượng nhiều tài liệu, trên tay còn nắm giữ 10 phần chân quý tài liệu. Châu Thành trong có rất nhiều hiệu buôn. Nhưng ngươi nếu là nghĩ ra bán tương đối chân quý tài liệu, muốn nói tín dự tương đối tốt, đó chính là Nguyệt Nha hiệu bơn. Trần Vũ Thạch đối Châu Thành tất cả cũng hết sức quen thuộc, hắn lập tức nói. Nguyệt Nha hiệu bơn chẳng những tại Tiêu Lôi Châu Phủ có hiệu bơn, tại rất nhiều châu đều có thân ảnh của nó, hơn nữa nó là gần mười mấy năm qua mới phát hiệu bơn, làm cùng cái khác lao hiệu bơn cạnh tranh, ra giá thường thường, QNZ rất hào phóng. Trừ Nguyệt Nha hiệu bơn, Trần Vũ Thạch lại cho Chu Phàm để cử mặt khác hai nhà hiệu buôn với tư cách thiếu tuyển. Chu Phàm đem cái này ba nhà hiệu buôn danh tự ghi nhớ sau đó, liền rời đi Nghi Loan Ti Phủ, ngược lại đi tới trung tâm thành phồn vinh nhất thương khu. Thương khu tụ tập các đại thế gia hoặc đại thương nhân hiệu buôn, nơi này ngựa xe như nước, mỗi ngày đều có Nam Lai Bắc Vãng thương đội ở đây hoàn thành giao dịch. Đương nhiên không chỉ là trung tâm thành có thương khu, nội thành, ngoại thành đều có thương khu. Mỗi cái thương khu phụ trách tài liệu cũng không quá giống nhau, ngoại thành giá rẻ nhất nhưng số lượng khổng lồ khu vực QNZ lớn nhất, nội thành thứ hai, trung tâm thành giao dịch tài liệu sang quý nhất Tiêu Lôi Châu Phủ là một châu trung tâm, mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu tài liệu vận tới đây giao dịch, bị châu phủ tiêu hao một phần nhỏ, đại bộ phận vận chuyển về mặt khác chỗ xa hơn. Chu Phàm tại thương khu đi lòng vòng, hắn đầu tiên đi tới là Nguyệt Nha hiệu bơn. Vị đại nhân này, không biết muốn mua thứ gì, Chu Phàm vừa thông qua hiệu buôn vọng tộc, tiến vào đại sảnh, rất nhanh liền có xem xét khôn khéo nam tử trung niên đi tới hỏi. Ta muốn bán ra tài liệu. Chu Phàm trả lời. Không biết là tài liệu gì đâu, trung niên nam tử kia lại là cung kính hỏi. Dù cho hiệu buôn càng nhiều là thông qua thương đội đến thu thập tài liệu, nhưng có chút tương đối hiếm thấy tài liệu, cũng sẽ có một cái người mang đến, loại sự tình này cũng là rất thường gặp. Chu Phàm đối với cái này đã sớm chuẩn bị, hắn lấy ra một tấm dự đoán viết xong tài liệu danh sách, đưa cho nam tử trung niên. Tài liệu danh sách phía trên không chỉ có tài liệu tên, còn có tài liệu số lượng trọng lượng. Nam tử trung niên lâu dài cùng tài liệu liên hệ, hắn thần tốc nhìn lướt qua, sau đó trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ khiếp sợ, hắn tay run nhẹ nhẹ, trên giấy tài liệu cùng số lượng nếu là không có sai, cái này tối thiểu là ngàn vạn cấp huyền tệ giao dịch. Hắn liếc một cái Chu Phàm, đem tài liệu danh sách cuốn lên, không cho ngoại nhân lưu ý đến, hắn dùng càng thêm cung kính giọng nói khẽ, vị đại nhân này, mời vào bên trong, việc này quá lớn, ta đi mời chúng ta đại quản sự, để hắn cùng ngươi đàm phán. Nam tử trung niên không có hoài nghi Chu Phàm có thể hay không cầm được ra nhiều như vậy tài liệu, bởi vì Chu Phàm nói như vậy, hắn liền muốn tin tưởng, ít nhất phải làm được mặt ngoài tin tưởng, hiệu buôn là làm ăn. Bọn hắn không thể đắc tội bất luận cái gì khả năng khách nhân. Liên tính việc này là giả, cuối cùng bất quá lãng phí một phen công phu mà thôi, bọn hắn không có bất kỳ cái gì tổn thất, đại quản sự càng sẽ không vì thế trách cứ hắn. Chu Phàm được mời vào một gian thanh nhã gian phòng, lại có thị nữ đưa lên trà xanh. Hắn ngồi một hồi, mới từ trước kia cái kia nam tử trung niên bộ y tiếp một cái nam tử đi đến. Chu Phàm nhìn sang, nam tử kia mặc rộng lượng trường bào màu đen, hắn có một đôi môi dày, hắn nhìn thấy Chu Phàm lờn lờ đầu tiên, khỏe mắt kịch liệt nhảy một cái. Chu Phàm nhạy cảm chú ý tới nam tử này biểu tình biến hóa, dù cho nam tử này khống chế được rất tốt, rất nhanh liền khôi phục như thường. Vị này khẳng định là Chu đại nhân. Nam tử kia phát ra cởi mở tiếng cười nói, bị nhân Vương Hải Đông là tệ hiệu buôn đại quản sự. Chu Phàm trước đó nói qua hắn họ Chu, vì lẽ đó nam tử này sẽ như thế xưng hô cũng không kỳ quái, không phải nói quan mới có thể xưng đại nhân. Chu Phàm đứng lên chỉ là chắp tay một cái, cùng cái này Vương Hải Đông nói ngoa vài câu, hắn mới nói, Vương quản sự, không biết ta lấy ra danh sách bên trên tài liệu, định giá bao nhiêu. Vương Hải Đông một mặt khách khí nói, ta tới trước đó, đã để người hạch toán, khẳng định sẽ cho Chu đại nhân một hợp lý giá cả. Chu Phàm chỉ có thể kiên nhẫn chờ lấy, cùng Vương Hải Đông nói chuyện phiếm. Qua một lát, mới có người đi tới, bám vào Vương Hải Đông bên tai nói. Vương Hải Đông sau khi nghe xong, hắn khẽ gật đầu, phất phất tay, để người kia lui xuống, hắn mới cười nói, Chu đại nhân, ngươi lấy ra tài liệu số lượng trọng lượng nếu là không có sai, tệ hiệu buôn nguyện ý ra 3.500 vạn huyền tệ giá cả thu mua. Ngươi xem coi thế nào. Chu Phàm không phải không biết giá cả, hắn trước đó tại thương khu chuyển thời điểm, liền đi địa phương khác nghe qua, đối với hắn tài liệu có thể bán ra giá cả có cái tâm lý dự đoán, bằng không, dù cho nói nguyệt nha. Hiệu buôn tín dự không sai, ai biết nó có thể hay không hấu người mà Chu Phàm dự đoán tâm lý giá cả vị nhiều nhất là 3.000 vạn huyền tệ, không bài trừ chỉ có thể bán đi 2.800 vạn khả năng. Nhưng Nguyệt Nha hiệu buôn lại có thể nguyện ý ra 3.500 vạn huyền tệ, cái này khiến hắn thực tế có chút ngoài ý muốn. Chu Phàm cảm thấy có chút cổ quái, hắn trầm mặc uống một ngụm trà, chậm chạp không lên tiếng. Chu đại nhân, đây đã là tệ hiệu buôn có thể mở ra giá cao nhất, lại cao chúng ta cũng không muốn rồi, nếu không ngươi có thể đi địa phương khác hỏi một chút, nếu là bọn hắn không bằng chúng ta cao, ngươi có thể trở lại. Vương Hải Đông khẽ cười nói, kỳ thật cái này giá cả vẫn là ta thấy Chu đại nhân là lần đầu tiên cùng chúng ta làm giao dịch, đánh lấy kết giao bằng hữu sau đó lại hợp tác nghi ca cờ hở, mới lại cho đại nhân sách một chút. Cuộc mua bán này kỳ thật thật không có kiếm bao nhiêu. Lý do này nghe hợp lý không ít, Chu Phàm gật đầu cười nói, vậy được, liền 3.500 vạn, các ngươi chuẩn bị cho ta tốt một gian không ai gian phòng, ta bảo các ngươi lại đi vào. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Vương Hải Đông cu nở dê đoán được Chu Phàm tại sao phải làm như vậy, có ít người là mang theo túi chữ vật tới, không muốn để cho người nhìn thấy theo túi chữ vật xuất ra đồ vật thân thỉnh đơn độc gian phòng, cái này tại hiệu buôn cũng không hiếm thấy.